Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, hắn tưởng sống lại nàng, phàm nhân chấp niệm, cư nhiên có thể cường đại đến như vậy nông nỗi, cảm giác được Phương Phỉ chấp niệm hơi thở. Sở Giao thở dài một tiếng, lạnh lùng mở miệng, ta có thể cảm giác được ngươi cường đại. Còn có nơi này sát khí, ngươi nhất định ở chỗ này, giết không ít người đi, mà mục đích, Sở Giao hơi hơi xoay người, rốt cuộc đi tới kia khẩu quan tài trước, tính chất đặc biệt quan tài cái là trong suốt, có thể liếc mắt một cái liền xem nói trong quan tài gương mặt kia. Sở Giao hơi hơi rũ mắt, một mặt kinh ngạc ở nàng đáy mắt chợt lóe mà qua. Trong quan tài nằm một cái sắc mặt tái nhợt, dung mạo tinh xảo đáng yêu thiếu nữ. Nàng mặt, cư nhiên cùng Sở Giao mặt, có 7-8 phần tương tự. Nàng, Sở Giao cả người đều ngây ngẩn cả người. Tuy rằng biết cái này nữ hài nhi cùng chính mình không hề quan hệ, nhưng là lần đầu tiên gặp được cùng chính mình như vậy tương tự người. Sở Giao thật sự thực ngoài ý muốn, loại cảm giác này thực kỳ diệu, nàng nhìn nàng liền phảng phất thấy được mặt khác chính mình, là ta muội muội. Lúc này Phương Phỉ thanh âm ở Sở Giao bên tai lại lần nữa vang lên, bởi vì không cảm giác được Sở Giao đối chính mình uy hiếp, Phương Phỉ hơi thở cũng dần dần ổn định xuống dưới. Muội muội là bị ta hại chết, cho nên ta liền tính muốn chết cũng muốn trước sống lại nàng. Nguyên lai đây là ngươi chấp niệm mà ni. Nghe được Phương Phỉ nói, Sở Giao tâm tình phức tạp, nhiệm vụ lần này chính là phiền toái, bởi vì Sở Giao vừa mới đã cảm ứng qua trong quan tài nữ hài hơi thở, nàng hẳn là đã chết đi vượt qua 3 năm. Tuy rằng dùng kỳ diệu dược vật vẫn duy trì thân thể không có hủ hóa, nhưng là trên thực tế, nàng nội tạng đã sớm suy kiệt, thậm chí khô héo. Hiện tại nàng chỉ còn lại có một khối nhìn như hoàn chỉnh thể xác mà thôi. Ta không biết là ai nói cho ngươi như vậy, có thể sống lại ngươi muội muội. Nhưng là, hiện tại ta thực người phụ trách thật sự nói cho ngươi. Ngươi muội muội không sống được, người linh hồn một khi rời đi thân thể, trừ phi ở 7 ngày trong vòng tìm về cái kia hồn phách, mạnh mẽ nghịch thiên sửa mệnh, vượt qua 7 ngày, chính là đại la thần tiên cũng không có thể ra sức. Lúc trước Sở Giao vì A Tiếu sửa mệnh, liền bởi vì A Tiếu còn sống, còn có một hơi ở, nàng còn chưa chết. Cho nên cho nàng sửa mệnh so sánh tới nói muốn dễ dàng rất nhiều. Mà làm người chết sống lại, liền không phải đơn giản như vậy sự tình. Huống chi, khối này thân thể đã chỉ còn lại có xác ngoài. Sở Giao tự hỏi chính mình căn bản không có biện pháp làm Phương Phỉ muội muội sống lại. Cho nên nàng hiện tại muốn hoàn thành nhiệm vụ nói chỉ còn lại có một cái lựa chọn. Chính là làm Phương Phỉ chính mình từ bỏ cái này không thực tế chấp niệm mà ni. Liền tính ngươi là tử thần, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi nói. Nghe được Sở Giao nói, một bên Phương Phỉ lại như cũ thực đạm nhiên. Hắn chậm rãi đi tới quan tài bên, lúc sau mở ra quan tài cái, đem chính mình vừa mới chế tạo tốt nước thuốc tất cả đều tới rồi đi vào. Trong nháy mắt, Sở Giao cảm giác được một tia sinh khí bị rót vào tới rồi bên trong. Đó là những cái đó linh dược bên trong sinh khí. Chính là chúng nó cho tới nay ở duy trì nữ hài nhi bề ngoài sao? Không, sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ bằng này đó thảo dược là không thể làm được. Sở Giao ngưng ngưng thần, ở quan tài cái đáy phát hiện đỏ sậm huyết sắc. Đây là, ngươi dùng người khác máu tươi mới tẩm bổ này khẩu quan tài. Sở Giao ngữ khí rất thấp chậm mà ni. Nguyên lai, Những cái đó thảo dược là thứ yếu. Cái này quan tài bản thân mới là mấu chốt nhất. Đây là một kiện thực tà khí đồ vật. Dựa hấp thu người mới mẻ máu mà sống. Có thể bảo trì trong quan tài thi thể. Dung nhan bất lão, huyết quan. Đây là tà tu mới có thể sử dụng pháp khí. Đại biểu cho tử vong cùng tà ác. Hết chương.